Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, Phản Kháng, keng, keng keng, Hoàng Kim Thành trên tường thành, tứ bề báo hiệu bất ổn, trung ương trên quảng trường cự trung một lần lại một lần bị gõ vang. Những cái kia tụ tập ở trong thành thị nô lệ con buôn, buôn lậu súng người, cường đạo, bọn thổ phỉ từng cái ngạc nhiên giơ lên đầu. Bọn hắn không rõ, là tình huống như thế nào có thể làm cho Hoàng Kim Thành như lâm đại địch. Phải biết, ở trên vùng đất này, cho dù là Nhiên Thiêu Lê Minh, đều không thể dung chuyển Hoàng Kim Thành địa vị. Trăm năm qua, Hoàng Kim Thành dùng lần lượt võ lực kiến tạo uy danh, đã sớm che giấu trăm năm trước Nhiên Thiêu Lê Minh cường đại. Hoặc là nói, ở một ít người tận lực an bài xuống, đi vào Hoàng Kim Thành người đều quên trăm năm trước Hoàng Kim Thành cũng bất quá là Nhiên Thiêu Lê Minh tiền tiêu doanh địa. Có thể hay không cùng trước đó pháo hoa có quan hệ, cái kia đầu lâu ác ma là Thiêu Đốt gia tộc sao? Thiêu Đốt gia tộc còn có thể rời đi Lê Minh chi đô, đừng nói giỡn. Thánh Quang San Đa Hoàng đế hận không thể đem Thiêu Đốt Lê Minh gia tộc xem như chó buộc ở bên chân. Tiếng nghị luận mang theo một trận cười vang, buồn cười âm thanh lại sau đó một khắc im bặt mà dừng. Bọn hắn thấy được không trung Tần Nhiên, ác ma hóa Tần Nhiên, phi ở giữa không trung, liệt diễm hai con ngươi liếc nhìn qua toàn bộ Hoàng Kim Thành về sau. Lần nữa thu hoạch được gia trì liệt diễm trùng kích giống như một cây thông thiên liệt diễm hỏa. Trụ, trực tiếp nện xuống, Hoàng Kim Thành danh xưng kiên cố nhất. Cao lớn thành tường, tựa như là đậu hũ bị nện nát như, liên đới lấy trên tường thành, thành tường sau tiễn tháp, các binh sĩ rối rít biến thành cho tàn. Sau đó, những cái kia trong thành đám người thấy được là cái gì để Hoàng Kim Thành tứ bề báo hiệu bất ổn. Có cảnh báo, vong linh, vô biên vô tận vong linh đại quân, nhìn lấy những cái kia vong linh nhãn vành mắt bên trong lãnh tịch nhưng lại thiêu đốt linh hồn chi. Hòa, những người này rối rít dùng mình một cái. Thành vệ binh, một số người không nhịn được hô. Nhưng càng nhiều người lại là rút ra đao kiếm mani có thể đến Hoàng Kim Thành làm ăn người cũng. Không đều là cái gì lương thiện, bất luận là nô lệ con buôn, vẫn là buôn lậu súng người, lại hoặc là dứt khoát đúng vậy cường đạo, thổ phỉ đám người, có được tương đương chiến đấu lực. Chỉ là, đáng tiếc là, bọn hắn gặp phải vong linh cũng không phải bình thường vong linh, mà là nguyên bản Hoàng Kim Thành binh sĩ. Càng trọng yếu hơn chính là những binh lính này ở chết mà phục sinh, về sau. Cũng khác nhau trình độ thu được một số cường hóa, cả người cao khỏe mạnh cường tráng cường đạo nhất đao phách khảm ở vong linh trên cổ. Ở chí cao con đường phụ cận kiếm cơm đối phương, rất rõ ràng nhìn như đáng sợ vong linh. Trên thực tế có rất nhiều nhược điểm, trừ bỏ hỏa diễm, lôi điện bên ngoài, hữu hiệu nhất phảng phất đúng vậy chặt xuống đầu lâu của bọn nó. Bởi vậy, đối phương làm như vậy, nhưng kết quả lại là ngoài dự liệu, cái này nhất đao chuẩn xác trúng đích vong linh cái cổ. Nhưng lại như bên trong bại cách, vốn nên yếu ớt vong linh cái cổ cứng cỏi như là da trâu giáp. Cái này chém chúng nhất đao vẻn vẹn đi tới nửa chỉ về sau. Liền khó có tiến thêm monster có lẽ, đối với người thường mà nói, trên cổ nửa chỉ vết thương cũng đã là chí mạng, nhưng đối với vong linh tới nói, thật là không đau không ngứa. Tại cái kia cường đạo kinh hãi trong ánh mắt, vong linh trường kiếm trong tay, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của đối phương, nóng rực máu tươi phun ra ở vong linh trên mặt. Xa lạ hương vị bên trong, xen lẫn cảm giác quen thuộc, vong linh nhãn bên trong linh hồn chi hỏa không tự chủ liền sáng lên một điểm mờ ni giống. Trầm thấp tựa như dã thú tiếng giống, từ vong linh trong lồng ngực bắn ra, vong linh mạnh lên, mà xen lẫn ở đối với người sống chán ghét bản năng bên trong. Dạng này mạnh lên không thể nghi ngờ là tai nạn tính. Ngay tại Hoàng Kim người bên trong thành phát hiện trước mắt vong linh không tầm thường lúc, bọn hắn lần nữa đột nhiên phát hiện, trước mắt vong linh đi qua giết chóc, vậy mà mạnh lên, đây là cái gì vong linh? Vì sao lại dạng này, đáng chết ác ma? Chẳng lẽ còn là vong linh chi chủ sao? Ồn ào tiếng la đối với hiện trạng không có có bất kỳ thay đổi nào. Vong linh đại quân tồi khô lạp hủ đánh tan những quân không chính quy này tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, mà đạo thứ hai phòng tuyến thì hoàn toàn không có đưa đến cái tác dụng gì liền triệt để biến mất. Bởi vì, trong thành người mới phát hiện, tại bọn họ ngăn cản vong linh đại quân thời điểm tiến công. Hoàng Kim Thành bản thân thủ vệ lại là một cái đều không thấy. Dạng này phát hiện, để tan tác không thể ức chế phát sinh ra, những người này cũng không phải cái gì có kiên định tín nhiệm gia hòa. Tương phản, bọn hắn am hiểu nhất đúng vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại hình sự tình. Hiện tại Hoàng Kim Thành kẻ thống trị muốn để bọn hắn làm bia đỡ đạn. Những người này là hoàn toàn không là money vốn đang có thể chống đỡ một chút đội ngũ. Cứ như vậy tan tác. Những người này dùng riêng phần mình phương pháp thoát đi Hoàng Kim Thành. Có chút lớn gan thì là hướng về Hoàng Kim Thành chỗ sâu chạy tới. Về phần muốn làm gì tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nô lệ con buôn chạy, buôn lậu súng người chạy, cương đạo chạy, thổ phỉ chạy, nhưng hàng hóa của bọn hắn tất cả đều lưu lại. Các nô lệ hai mặt nhìn nhau, nhìn lấy vội vàng từ bên người mà qua. Lại không có thương hại bọn hắn vong linh sinh vật, không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng, các nô lệ đem ánh mắt nhìn về phía giữa không trung phi tường lấy Tân Nhiên. Các ngươi tự do, bất luận các ngươi muốn hoặc là không muốn, bất luận các ngươi dám hoặc là không dám money các ngươi đều tự do. Nếu như các ngươi hoài niệm trước đó thời gian, các ngươi liền tiếp tục đợi ở chỗ này kinh sợ cùng đợi chủ nhân của các ngươi, nếu như các ngươi muốn nghênh đón cuộc sống mới, vậy thì cầm lấy những cái kia đao kiếm, đi theo ta đại quân về sau, dùng đao kiếm trong tay đi liều suất cuộc sống mình muốn, ác ma hóa Tân Nhiên âm thanh tựa như là sấm rền, ầm ầm ở các nô lệ vang lên bên tai, có hoảng hốt, có mê mang, mà có vô cùng dứt khoát hướng đi buôn lậu súng mọi người lưu lại thương phẩm trước. Từ đó chọn tiện tay ra hòa, có người mang đầu, tự nhiên có người đi theo, ai nguyện ý bị xem như hàng hóa buôn bán, ai nguyện ý bị xem như gia súc cũng không bằng đồ vật ai. Có nguyện ý ăn bữa hôm lo bữa mai, còn sống đều muốn nhìn tâm tình của người khác hiện tại có hy vọng thoát khỏi cuộc sống như vậy. Ai sẽ không nguyện ý, phản kháng, phản kháng, phản kháng, vì, tự do, một tiếng hò hét từ nô lệ bên trong vang lên, một cái cường tráng thanh niên cầm lên đao kiếm, trực tiếp đi theo vong linh đại quân sau lưng, phát động xung phong, ở phía sau hắn một đám nô lệ đồng thời hô to, gia nhập xung phong đội ngũ, vốn là thế không thể đỡ vong linh đại quân, có sinh lực quân gia nhập. Càng là như hổ thêm cánh, thẳng tắp sát nhập vào Hoàng Kim Thành chỗ sâu. Ở chỗ này, có một tòa nhìn như cung điện thần miếu. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì một bức tượng thần, nhất tôn mơ hồ, quái dị, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả kim loại thần tượng. Tôn thần này giống có thể nói là cái, cũng có thể nói là đoàn, thậm chí, có thể nói là không có ngoại hình, nhưng lại đầy đủ. Đáng sợ, bởi vì, ở tôn thần này giống trước trải rộng thi thể, nguyên bản Hoàng Kim Thành thủ vệ, trước đó tới nơi này ý đồ đục nước béo cò đám gia hỏa. Đều chết tại pho tượng này trước, lấy cực kỳ thảm liệt bộ dáng, có bị vặn gãy tứ chi, có bị mở ngực mổ bụng, có bị đào đi ra, nhưng nhiều nhất cũng là bị gõ thiên linh cái, hút tủy não mà chết người, vô cùng quen thuộc một màn. Để Tân Nhiên nhướng mày. Sau đó, thần tượng động, hết chương.